Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1910, Quang Đầu Trưởng Lão. Dung mạo phổ thông, tính cách lại kém, tư chất tu hành cũng là bình thường, dáng người cũng không phải tốt như vậy, lại không nhận người chào đón. Cái này nói là chính mình. Lâm Diệu Nhi tự đánh giá dung mạo của mình xuất chúng. Tính cách dịu dàng, tư chất tu hành thiên kiêu, dáng người yểu điệu, người gặp người thích, tại gia hỏa này trong miệng. Làm sao? Lâm Diệu Nhi mở miệng. Ta, chấm ngoặc kép, không cần phải nói. Mặc dù lần này hoàn toàn là ngươi sai, chẳng qua nhìn ngươi điều kiện bản thân kém như vậy, cũng đã đủ đáng thương. Sư thúc ta liền không lại trách tội ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, chu vi xem người không ít, giờ phút này đều mộng. Lâm Diệu Nhi cái gì thân phận a? Nàng tổ gia gia chính là Vương lão tổ, hôm nay vậy mà nhận cái này khi dễ. Cái này Kim Phong lá gan cũng quá lớn đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi khí đến sắc mặt đỏ lên. Ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ ngươi mặt ngứa? Cần bổn sư thúc dòng họ một thoáng tộc quy sao? Cổ Phong thanh âm lạnh lẽo, một bức trưởng bối uy nghiêm bộ dáng mở miệng, nhìn xem bên cạnh đang không ngừng đánh chính mình miệng rộng Chu Tiểu Bàng đám người. Lâm Diệu Nhi trong lòng run lên, nếu như nàng hiện tại cũng muốn chính mình đánh chính mình. Cái này truyền đi, coi như không mặt mũi gặp người, nhẫn một chút trời yên biển lặng. Nghĩ xong, Lâm Diệu Nhi cắn răng, đa tạ Kim Sư Thúc tha thứ. Đã thấy Cổ Phong mỉm cười, lập tức vươn tay, đặt tại Lâm Diệu Nhi trên đầu. Cái này, tất cả mọi người mộng, Kim Phong đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn động thủ đánh người? Lâm Diệu Nhi cũng là thân thể run lên, nàng muốn hoàn thủ, nhưng suy nghĩ một chút lần này là chính mình không có chiếm cứ đạo lý. Mặc dù thực lực mình cao hơn Kim Phong, nhưng đánh đối phương, chính là bất tuân trưởng giả. Đây chính là tội lớn. Tiếp theo, tại mọi người ngẩn người bên trong, Cổ Phong tay, tại Lâm Diệu Nhi trên đầu, xoa xoa, như vậy cử chỉ động tác, giống như một cái trưởng bối đối đãi một cái vãn bối bảo vệ đồng dạng. Lâm Diệu Nhi một đầu mái tóc đen nhánh, như là thác nước, Cổ Phong cái này một vò, trực tiếp biến thành tổ chim bộ dáng. Ngoan, biết sai liền tốt, lần sau chú ý đi. Cổ Phong lời nói hạ xuống, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, hướng về bảo các đi đến. Ngươi, ngươi, ta muốn, chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi giờ phút này tóc dài rối bời, cả người đều muốn tức tới khóc. Nàng lúc nào, bị qua bậc này ủy khuất, nàng muốn giống to, ta muốn giết ngươi, nhưng suy nghĩ một chút Cổ Phong thân phận, xinh xinh nhịn xuống. Chu Tiểu Bàng đám người nhìn xem Lâm Diệu Nhi tổ chim kiểu tóc, từng cái càng thêm lớn lực đánh chính mình miệng. Liền sợ một hồi cái này Kim Sư Thúc lại có cái gì thủ đoạn mới. Ngươi chờ ta, chấm ngoặc kép, Lâm Diệu Nhi xoay người rời đi. Nàng đối phó không được Kim Phong, là bởi vì chính mình bối phận không đủ, nhưng bối phận đủ người, Kim Mộc Thánh Phong, chính là có. Cổ Phong không có để ý tới những cái này. Hôm nay Cổ Phong sở dĩ làm như thế, chính là muốn giết gà dọa khỉ, nói cho tất cả mọi người. Hắn Kim Phong, không phải có thể tùy ý nhào nặn, bằng không về sau 3 ngày 2 đầu người tới khiêu khích, Cổ Phong cũng không thể tu hành. Cổ Phong, lúc trước cái kia Kim Lưu Nhi, nếu như có ngươi cái này đầu óc, cũng sẽ không nhận nhiều như vậy khi dễ. Lão Ngư không khỏi cảm thán. Kim Lưu Nhi lúc trước xác thực đầu óc không bị chuột rút. Rõ ràng thể chất vấn đề tu hành khó có thể tăng lên. Còn muốn tại tu vi bên trên cùng những cái kia trào phúng người khác so với. Cổ Phong cũng là mở miệng, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong nhìn xem trước mắt cái này cự đại lầu các. Lầu các này, có tới cao 7 tầng, cực kỳ to lớn. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp đi vào trong đó. Tiến vào bảo các bên trong, cửa ra vào phía bên phải, có một cái tiếp đãi quầy hàng, đứng phía sau một tên tu vi tiên đạo tứ giai trưởng lão. Trưởng lão này sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần vô cùng phấn chấn, chẳng qua tóc lại là một cọng đều không có. vị sư huynh này, sư đệ ở đây hữu lễ. Cổ Phong nhìn về phía lão giả này, trực tiếp mở miệng, sư huynh, ngươi tiểu bối này, miệng đầy nói năng bậy bạ, ngươi là chạy đi đâu đến mạo thất quỷ. Quang đầu trưởng lão nghe xong, trên mặt mang theo nộ ý, sư huynh, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, lại xem, Cổ Phong nhạt nói, lập tức xuất ra chính mình lệnh bài thân phận, Kim Cực Thánh Phong. Quang đầu trưởng lão xem xét, trong mắt mang theo vài phần kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, ngươi là, chấm ngoặc kép, ta là Kim Lão Tổ chất tử. Cổ Phong mở miệng, thân phận này, chính là vô cùng tốt dùng, về sau mình tại Hoàng Kim Thánh tộc bên trong hành tẩu, cũng đều phải dựa vào thân phận này. Quang đầu trưởng lão ánh mắt hơi đổi, chẳng qua trên mặt như cũ không có quá tốt biểu lộ. Mở miệng, a, nguyên lai là Kim sư đệ, không biết lần này tới ta Kim Cực Thánh Phong, muốn mua chút ít cái gì. Ngày đó hắn không ở đây, nhưng đối với Cổ Phong sự tình, cũng có chút nghe nói. Trong lòng hắn Cổ Phong chính là một cái phế vật, cho chút mặt mũi là được, không cần quá để ý. Sư đệ ta muốn mua một chút tam giai thảo dược. Cổ Phong mở miệng, tam giai thảo dược, nghĩ đến sư đệ lại là vì bổ thân thể dùng đi. Quang đầu trưởng lão nghe xong, mang theo vài phần khinh thường nói. Hắn nhưng là nghe nói, cái này thiên tuyệt huyết mạch, bản thân khí huyết hao tổn, thọ nguyên trôi qua, cần phải không ngừng nuốt thiên tài địa bảo kéo dài tính mạng. Sư huynh thật là thông minh hơn người, còn thỉnh tạo thuận lợi. Cổ Phong mở miệng, không được. Quang đầu trưởng lão lạnh lùng một câu, đây là ý gì? Cổ Phong nhíu mày, không phải ta không cho ngươi thuận tiện, là quy định như vậy. Cái này bảo các có 7 tầng, tam giai các loại bảo vật đều tại tầng thứ 3, phải có tiên đạo tam giai tu vi mới có thể đi lên. Sư đệ tu vi vừa rồi đạt tới tiên đạo nhị giai, chỉ có thể đi tầng thứ 2. Quang đầu trưởng lão mở miệng, sư huynh, không thể tạo thuận lợi sao? Cổ Phong mỉm cười, quang đầu trưởng lão khinh thường một câu, hừ, bản trưởng lão luôn luôn liêm minh công chính, chưa bao giờ thu lấy bất luận cái gì hối lộ, ta không thiếu tiên thạch, cũng không thiếu tu hành tài nguyên, ngươi không cần phế đầu óc. Tu hành tài nguyên, hắn xác thực không thiếu. Cổ Phong nhãn châu xoay động, mở miệng, không biết sư huynh họ gì? Bản trưởng lão họ Ngô. Ngô Phát nhạt nói, Ngô sư huynh, ngài tóc này, hẳn là không phải từ nhỏ đã không có chứ? Cổ Phong mở miệng, Ngô Phát nghe xong, giận, hỗn trướng, nếu không lão phu tu hành khắc khổ, như thế nào dụng toàn bộ tóc? Tiểu tử ngươi, dám cầm việc này chế giễu lão phu. Ngươi, chấm ngoặc kép, kỳ thật hắn còn rất trẻ tuổi thời điểm, tóc liền rụng sạch, mặc dù người tu hành, toàn bộ lấy tu hành làm chủ, nhưng đối với dung mạo của mình bên ngoài, cũng là có chút để ý. Thế nhưng hắn tóc này rụng sạch về sau, liền rốt cuộc không có mọc ra qua. Biện pháp gì hắn đều thử, chính là dài không ra. Việc này cũng đã thành hắn một cái cấm kỵ. Ai vừa nhắc tới, hắn cũng có tức giận. Ngô sư huynh hiểu lầm, kỳ thật sư đệ có biện pháp, có thể cho sư huynh mọc ra tóc. Cổ Phong mỉm cười, hừ, lão phu vì tóc này đi khắp không biết bao nhiêu thầy thuốc đều vô dụng, ngươi tuổi còn trẻ, nhất định dám như thế nói khoác. Ngô Phát nghe xong, khinh thường mở miệng, sư huynh, ngài không biết, ban đầu ta cùng ngài một dạng, cũng mắc rụng tóc quái bệnh, một đêm tóc liền rụng sạch. Về sau trong lúc vô tình từ một tên lão tiền bối trong tay đạt được cái này phương pháp trị liệu. Ngài xem ta hiện tại tóc này, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.